Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, lại nện BMW. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, đùng đùng đùng liền vỗ vỗ chính mình xe đạp xe đĩa. Trong tức khắc, một trận bụi đất liền bị Tống Kiệt bàn tay đánh bay lên. Ngươi nói ta là tu xe vẫn là mua xe? Sửa xe thêm bảo dưỡng, đem xe cho ta bảo dưỡng cùng mới giống nhau, không thiếu tiền. Tống Kiệt tùy tiện nói nói. Tống Kiệt những lời này vừa ra, nhất thời chi gian, cửa cái kia tiêu thụ viên liền ngây ngẩn cả người. Không vẻn vẹn chỉ là nàng, sau lưng nàng một đám tiêu thụ viên đều ngẩn ra. Nơi này là hàm thị lớn nhất BMW chuyên cửa hàng. Tới nơi này mua xe thổ hào có không ít, sửa xe thổ hào cũng không thiếu, bảo dưỡng xe thổ hào càng là nhiều đếm không xuể. Nhưng là bọn họ lần đầu tiên gặp được đẩy vĩnh cửu bài xe đạp tới bảo dưỡng. Phải biết, cái này thứ đồ hư ném phế phẩm chạm nhiều nhất liền cho ngươi 10 đồng tiền a. Ngay sau đó, cái kia nữ tiêu thụ viên liền trên dưới đánh giá khởi Tống Kiệt tới. Tống Kiệt điếu nhi dây xích đứng ở nơi đó, quần áo trên người cũng không phải cái gì hàng hiệu, mặc dù có chút tiểu soái, nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Hắn phía sau hai cái tên ngốc to con, thoạt nhìn cũng là hai người nghèo rớt mồng tơi. Dạng này ba người đẩy một chiếc vĩnh cửu bài xe đạp tới BMW chuyên cửa hàng bảo dưỡng. Này không phải tới quấy rối sao? Trong tức khắc, cái kia nữ tiêu thụ viên liền cười lạnh một tiếng. Cái kia chỉ có một chút đối Tống Kiệt tôn kính cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là vẻ mặt khinh thường. Ai ui, ta làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, cái gì thổ hào chưa thấy qua? Đẩy xe đạp tới bảo dưỡng, ta vẫn là lần đầu gặp. Ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Phế phẩm chạm ra môn tả quải. Ha ha ha ha ha ha. Nữ tiêu thụ viên lời nói xong, cửa mặt khác tiêu thụ viên cũng đều nở nụ cười, ánh mắt bên trong đều mang theo nghiền ngẫm, còn có một tia ti khinh thường. Tống Kiệt sững sờ một chút, nhướng mày một cái, hắn nhìn xem cái kia nữ tiêu thụ viên, lại nhìn xem chính mình, trong lòng tức khắc liền hiểu được, này nữ tiêu thụ viên chỉ sợ là đem mình làm thành nghèo rớt mồng tơi. Ngay sau đó, Tống Kiệt méo đầu một chút, nói, như thế nào, kém ngươi tiền hay là thế nào, ta để ngươi bảo dưỡng là được, không đúng sao? Những lời này nói xong, chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên tức khắc ôm ở cánh tay của mình. Hừ một tiếng, khinh thường nhất tiếu, ha ha, đồ quê mùa, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? BMW chuyên cửa hàng. Nơi này là như ngươi loại này nghèo bức có thể tới tiêu phí địa phương sao? Đừng nói ngươi này một chiếc phá xe đạp, liền tính cầm ba người các ngươi đều bán, cũng không mua nổi chúng ta nơi này một chiếc xe. Nữ tiêu thụ viên nói cực kỳ khó nghe, ánh mắt của nàng bên trong mang theo khinh thường. Nàng mặc dù chỉ là một người bình thường tiêu thụ viên, nhưng là nàng tự nhận là thân phận của mình địa vị so Tống Kiệt bọn họ cao. Cho nên thái độ vô cùng ngang ngược, càn rỡ. Người mẹ nó làm sao nói chuyện? Người biết ta đại ca là ai sao? Tiểu Ngũ lập tức không làm, vén tay áo liền đứng dậy. Tiểu Lục cũng là lộ ra một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nếu không phải bởi vì là cái này tiêu thụ viên là cái nữ, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã sớm to mồm hầu hạ. Ha ha, nữ tiêu thụ viên tức khắc khinh thường cười. Chỉ thấy nàng trực tiếp đem mặt mình cấp đưa ra ngoài. Còn vỗ vỗ, các ngươi còn không phải là mấy cái lưu manh hỗn đản sao? Ngươi có bản lãnh nhóm đánh ta? Tiểu Ngũ Tiểu Lục làm trừng mắt cái kia nữ tiêu thụ viên. Muốn động thủ, nhưng là đánh nữ nhân không phải hảo hán việc làm. Cho nên bọn họ liền chịu đựng không có động thủ. Cái kia nữ tiêu thụ viên xem Tiểu Ngũ Tiểu Lục không dám động, liền càng thêm đắc ý. Ha ha, không dám đi, Các ngươi cái này mấy tên tiểu lưu manh, cũng không hỏi thăm một chút nơi này là ai địa bàn. Đây là Hàm thị tứ thiếu bao xuống mặt tiền cửa hàng. Các ngươi đám thằng nhà quê này biết Hàm thị tứ thiếu là ai sao? Tống Kiệt vừa nghe, trong lòng nhất thời vui một chút. Nguyên lai là bọn họ cái này bốn cái ngốc tử địa bàn. Trách không được này nữ lớn lối như vậy. Quả nhiên là chó cậy thế chủ. Không biết đi, ta cho các ngươi phổ cập tri thức. Hàm thị tứ thiếu là Hàm thị bốn cái nhất có tiền có thế phú nhị đại. Liền tính là thị trưởng gặp được, cái kia đều đến lễ nhượng ba phần. Mấy người các ngươi tính thứ gì ha? Dám tại Hàm thị tứ thiếu địa phương nháo sự, chán sống rồi đúng hay không? Tống Kiệt nghe xong, tức khắc bật cười, nói, ha ha, nếu bọn họ trâu bò như vậy, ngươi đem các ngươi tứ thiếu cho ta kêu lên tới. Ta xem bọn hắn nói như thế nào. Kêu chúng ta tứ thiếu. Nữ tiêu thụ viên vừa nghe, liền giống như nghe xong thực buồn cười chê cười giống nhau. Cả người nhất thời liền ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Cái này chỉ sợ là ta năm nay nghe thấy chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Bao nhiêu đại nhân vật muốn gặp tứ thiếu đều không thấy được. Chỉ bằng mấy người các ngươi đồ quê mùa. Liền suy nghĩ thấy chúng ta tứ thiếu. Dứt lời, nhóm người này tiêu thụ viên liền toàn bộ bật cười. Đều cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Mà tiểu ngũ tiểu lục đều là lộ ra một bộ phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì biểu tình. Bọn họ ngày thường tại Hàm thị đại học tiêu diêu quán. Tất cả mọi người muốn xem ánh mắt của bọn họ. Nơi đó có bị người như vậy lăng nhục qua. Tống Kiệt cũng cười. Chỉ thấy Tống Kiệt đem chính mình vĩnh cửu bài chi ngay tại chỗ. Vỗ tay một cái, cười híp mắt đi vào BMW chuyên cửa hàng. BMW chuyên trong tiệm phi thường đại. Từng lớp siêu xe ngừng ở này bên trong. Bạch sắc màu đen, cái gì cần có đều có. BMW chuyên trong tiệm mặt còn có bảo an. Lúc này, rất nhiều bảo an đều nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Hiển nhiên cũng là thấy được vừa mới ở cửa phát sinh kia một màn. Tiểu ngũ tiểu lục cũng là vội vàng đuổi theo. Cái kia một đám tiêu thụ viên một xem Tống Kiệt muốn nháo sự bộ dáng. Cũng liền vội đi theo vào. Lúc này, Tống Kiệt đi tới một chiếc bảo mã. BMW X6 trước mặt, lấy tay sờ sờ thân xe. Cảm thụ một chút, lúc này. Cái kia nữ tiêu thụ viên tức khắc nhướng mày một cái. Sờ cái gì sờ? Đồ quê mùa, ngươi biết này xe bao nhiêu tiền không? Sờ hỏng rồi ngươi thường nổi sao? Tống Kiệt cười híp mắt nhìn nàng một cái. Ngay sau đó, Tống Kiệt tay liền dần dần cầm. Nắm thành chỉ một quả đấm. Ha ha, xe là hảo xe, chính là không biết rắn chắc không rắn chắc. Tống Kiệt khẽ cười nói, cái kia nữ tiêu thụ viên tức khắc ha hả cười một tiếng. Ha ha, đây là nước Đức kỹ thuật sản xuất ra xe BMW. Tốc độ không dám nói là đệ nhất, nhưng là tuyệt đối rắn chắc. Bang, nữ tiêu thụ viên những lời này vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy bộp một tiếng vang lớn. Tống Kiệt một quyền đầu liền nện ở xe BMW xe trên đầu. Trong tức khắc, một cái hố sâu liền xuất hiện ở xe trên đầu. Wow, một trận xe BMW cảnh báo khí âm thanh vang lên. Chỉ thấy kia một chiếc xe BMW xe đầu, bị Tống Kiệt một quyền đầu nện ra tới một cái hố to. Ước chừng hãm đi vào có non nửa mét, động cơ đều bị đập hư. Ha ha, thật đúng là rắn chắc. Tống Kiệt khẽ cười nói. Lúc này, những cái đó tiêu thụ viên đều ngẩn ra. Tên lưu manh này lại dám nện xe. Hơn nữa còn là xe BMW. Nện xe không phải mấu chốt. Mấu chốt là khí lực của hắn cư nhiên lớn như vậy. Một quyền đầu cư nhiên cầm xe BMW cấp nện ra tới một cái hố to. Phải biết, này mẹ nó chính là BMW à. Cũng không phải cái gì Honda. Xe BMW luôn luôn đều là xe bên trong bền chắc nhất xe. Hiện tại cư nhiên bị người một quyền đầu cấp đập hư. Con mẹ nó, hắn nháo sự tình, bảo an đâu, nhanh lên chế phục hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.